Tôi không có ý định viết ra những điều này để mong nó sẽ trở thành một cuốn sách, một mẩu truyện trong bộ sưu tập về những câu chuyện ma của các bạn, hay làm cho các bạn hoang mang sợ hãi. Đơn giản, đó là câu chuyện của tôi, gắn với những năm tháng tuổi thơ của tôi. Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Đó là một nỗi đau, một mất mát quá lớn đối với tôi. Sau một thời gian rất dài, tôi chưa một lần nhắc lại những ám ảnh đã từng dày vò tôi trong quá khứ. Nhưng hôm nay, sau gần 20 năm bôn ba bên xứ người, nay trở về quê hương, gặp lại người chị yêu thương của mình, những điều khủng khiếp đã xảy ra với tôi, với gia đình tôi và với cả người chị kính yêu của mình. Vào những năm 1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước hân hoan trong niềm vui chiến thắng, cùng nhau xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hòa cùng niềm vui chung của đất nước, gia đình tôi đang phải đối mặt với những lo toan, miếng cơm manh áo hàng ngày. Xí nghiệp nơi bố mẹ tôi làm việc, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được. Xí nghiệp phá sản, và thế là bố mẹ tôi trở thành những người thất nghiệp. Gánh nặng đè lên vai người đàn ông duy nhất trong gia đình tôi là bố tôi. Ông phải lo toan cho cả một gia đình với hai chị em tôi chưa đến tuổi lao động. Bố quyết định chuyển nghề, xin vào làm ở những xí nghiệp khác, nhưng chỗ nào cũng thừa lao động, bố không có cơ hội để tìm một công việc mới. Một buổi sáng, khi cả hai chị em vừa đi học về, bố mẹ gọi cả hai chị em lại và nói: "Bố mẹ đã mất việc, các con biết rồi đúng không?" Giọng bố, tôi nhớ là đầy đau khổ và bất lực. Chị tôi trả lời: "Dạ, chúng con biết ạ." Bố nói: "Bố mẹ đã cố gắng hết sức, nhưng không thể tìm việc mới. Bố mẹ quyết định, tuần sau chúng ta bán nhà, về quê sống với chú Hà." Cả hai đều bất ngờ trước quyết định của bố mẹ. Nhưng rồi chúng tôi hiểu, đó là quyết định đúng và tốt nhất cho gia đình lúc này. Chúng tôi làm thủ tục chuyển trường và chia tay các bạn. Sáng ngày 15 tháng 2 năm 1976, cả nhà chuẩn bị đồ đạc, bàn giao chìa khóa cho chủ mới. Bố mẹ thuê xe tải, chở đồ về quê nội. Bố sống thoát ly từ rất sớm, nên khi ông bà nội mất đi, toàn bộ nhà cửa, đất đai, ruộng vườn đều để lại cho chú Hà. Khi về quê, cả nhà xác định với hai bàn tay trắng. Qua chú Hà, bố nhanh chóng mua một khu đất khá rộng và bắt đầu xây nhà. Những ngày xây nhà mới, cả gia đình tôi sang ở bên nhà chú. Chúng tôi cũng nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nơi thôn quê. Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để hoàn thành khu nhà, nhà ngói ba gian khang trang với một khu đất riêng. Khi xây nhà và dọn về nhà mới, bố đều cúng bái thổ địa rất cẩn thận như chú Hà nói. Từ ngày chuyển về đây với bao công việc mới, lo trường học mới cho chị em tôi, mua đất làm nhà. Trông bố gầy đi nhiều. Hôm liên hoan nhà mới, khi khách khứa về hết, bố gọi chúng tôi ra và bảo: "Bố biết, cuộc sống mới sẽ khó khăn hơn với các con. Nhưng dù vất vả mấy, bố mẹ sẽ cố gắng để các con ăn học tử tế. Vì vậy, hai đứa phải cố gắng học nghe." Tôi ngoan ngoãn thay lời chị: "Vâng ạ." Một lúc sau, bố nghĩ ngợi điều gì rồi nói tiếp: "Chú Hà bảo, khu vườn nhà mình rộng rãi, nên tích cực tăng gia sản xuất để lấy thu nhập. Ngày mai bố sẽ cho người đào một cái ao thật rộng, ở dưới có thể nuôi được cá, trên vườn có thể trồng rau, cây ăn quả." Chú Hà nói còn hai đám ruộng phía sau nhà chú Hà đều cho nhà mình tùy ý sử dụng. Mới sáng tinh mơ, tôi đang còn ngái ngủ, đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Bố cùng mấy người đàn ông đang đào ao. Chị đã dậy từ khi nào và cùng mẹ đi chợ. Hầm hở, vất vả suốt mấy ngày trời, bố đã sắp hoàn thành công trình của mình. Đào đến ngày thứ tư, ở mép bờ ao bây giờ, khi bố và chú Hà đặt lát xẻng xuống, thì gặp phải vật gì cứng, không đào được. Bố lấy một cái thủng, cố dằn nó xuống, rồi đào rộng khu đất đó ra. Khi đưa lên khỏi mặt đất, thì đó là một cái tiểu sành đã bị bố làm vỡ nắp đậy ở bên trên. Bên trong chẳng có gì ngoài một đống đất. Bố nói: "Các chú giúp tôi khiêng cái này ra sau nhà, chôn nó xuống thửa ruộng nào cũng được." Mọi người làm theo ý bố. Chỉ sau một ngày, cái ao mà bố mong muốn đã hoàn tất. Bố nghiên cứu kỹ càng rồi mua cá giống về thả và bắt đầu trồng hoa quả, cây cối. Hàng ngày, chị em tôi giúp bố trồng và tưới cây. Chẳng mấy chốc, khu vườn nhà tôi sum suê hoa quả. Ao cá của bố cũng có vẻ như tiến triển rất lớn. Bố mở rộng thêm chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hệ thống chuồng trại được bố xây dựng hết sức hợp lý. Mới chỉ về có 4 năm, cơ ngơi của gia đình tôi đã có vẻ khá hơn. Ai cũng khen ngợi bố giỏi giang. Sáng nay đi chợ cùng mẹ, tôi còn nghe bà Tư nói: "Vợ chồng anh Chánh giỏi thật, rất đáng để chúng tôi noi theo." Bố mẹ hạnh phúc khi kinh tế gia đình đã đảm bảo, đã có nguồn thu nhập. Chị em tôi đều giỏi giang, đặc biệt là chị. Thành tích học tập của chị luôn giữ mức xuất sắc. Bố rất tự hào về chị. Mới đó đã 4 năm trôi qua, chị cũng sắp tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị thi đại học. Mới ngày nào chuyển về nhà mới, chị còn là cô bé nhút nhát, gầy guộc, ít tiếp xúc với mọi người. Tưởng rằng về miền quê đầy nắng gió này sẽ khiến chị không thích nghi được. Nhưng chỉ 4 năm, chị đã khác rất nhiều, đã trở thành một thiếu nữ từ lúc nào. Đôi mắt to, mơ màng. Cái nắng và gió ở đây không làm ảnh hưởng đến làn da vốn trắng hồng, mịn màng của chị. Chị được thừa hưởng tất cả những cái đẹp của bố mẹ. Chị dịu dàng, nhu mì, chăm ngoan, học giỏi. Toàn những điều trái ngược với tôi. Ở cái tuổi 17-18, chị có một sức hút kỳ lạ. Nhiều khi nhìn chị, tôi như nhìn vào ảo ảnh vậy. Tôi tự hào về chị. Những ngày tháng đó gia đình tôi sống rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc mong manh và ngắn ngủi. Tôi vẫn nhớ những tháng ngày chị ôn thi đại học. Chị thường đi ngủ sau 12 giờ khuya với tâm nguyện bước chân vào giảng đường đại học. Một buổi sáng, tôi không biết nên gọi đó là sáng hay tối nữa, vì lúc đó đồng hồ chỉ con số 1 giờ 30 phút. Chị hoảng hốt, khuôn mặt xinh đẹp của chị trở nên biến sắc, xanh mét. Chị nhảy vào giường, hổn hển lay gọi tôi: "Lâm, em có thấy ai ở đây không?" Trong đêm vắng tĩnh mịch, ở một vùng quê yên ắng, ngoài tiếng ếch nhái kêu râm ran, tôi chẳng thấy ai khác. Vẫn đang cơn đói ngủ, tôi như không thể thoát khỏi, mặc dù đã thấy chị thất thần. Chị lại lay lay tôi: "Lâm, Lâm ơi, dậy mau, dậy mau, dậy mau với chị đi." Tiếng gọi của chị thảm thiết, hoang mang tột độ. "Hồi, chị học nhiều quá rồi tưởng tượng lung tung. Bây giờ là 1 giờ sáng, làm gì có ai ngoài em với chị. Thôi, đi ngủ đi chị, mai rồi học." Nhưng chị vẫn hoảng hốt, ngồi đờ đẫn. "Không, Lâm ơi, đó là người thật. Chị nhìn thấy, chị đang ngồi học, thì chị thấy lạnh cả xương sống. Chị quay người lại, nhưng chị nhìn thấy một cô gái ngồi ngay phía sau. Cô ta nhìn chị và cười. Chị còn chưa kịp nhìn rõ, thì cô ấy đã biến mất rồi." Tôi vẫn không tin những điều chị nói. Tôi nói: "Biết rồi, tại chị học nhiều. Thôi, đi ngủ đi." Sáng mai, nhìn khuôn mặt chị hốc hác, hai mắt thâm quầng của chị, mẹ cũng lo lắng hỏi. Chị kể lại mọi chuyện. Cũng như tôi, mẹ không tin vào những điều chị nói. Mẹ bảo: "Vào được đại học là quan trọng, nhưng con học cũng phải biết giữ gìn sức khỏe. Con mệt quá nên mới tưởng tượng ra như thế thôi." Mọi chuyện cứ vậy trôi qua, bộn bề với việc ôn thi, chị cũng cho là mình hoa mắt. Kỳ thi đại học kết thúc, tôi biết với sức học của chị sẽ dễ dàng đặt chân vào giảng đường đại học. Cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay, khuôn mặt bố rạng ngời niềm hạnh phúc khôn nguôi. Tôi biết bố tự hào về chị nhiều lắm. Những ngày ôn thi vất vả, chị đã quên mất những cuộc gặp gỡ bạn bè. Tối nay có chương trình ca nhạc, bố bảo chị đi xem cùng các bạn. Chương trình ca nhạc đến 11 giờ mới kết thúc. Nhưng chị khéo léo để lôi một người bạn nữa cùng về lúc 10 giờ. Đường ở thôn quê vốn dĩ đã rất ít ồn ào, vắng lặng. Nhưng cái khu xóm nhà tôi bên rìa cánh đồng này thì lại càng âm u heo hắt hơn. Gió mùa hè mát và thảnh thơi lắm. Chị bảo đi đường tắt về nhà cho nó nhanh. Con đường đó vốn ban ngày cũng vắng lặng, ít người qua lại. Ban đêm nó lại như trùng xuống, im ắng, nấp khuất hẳn sau những thôn xóm. Hai người bạn tíu tít đi bên nhau, trò chuyện. Đến một ngã rẽ để về nhà, cách một đoạn đường không xa, cả hai đều trông thấy dáng hình một người phụ nữ ngồi bó gối, tóc xõa phía sau lưng, quay lưng về phía họ. Cả hai vui vẻ gọi chị Đào, người cùng xóm. Chị Đào ơi, chị Đào, chị chờ bọn em à? Không hề có tiếng trả lời từ phía người ngồi. Họ dần đi về phía bóng người đó, ngày một gần hơn, vừa đi vừa hỏi. Chị Đào, sao thế? Về đi chị. Vẫn không có tiếng trả lời. Cả hai tiến lại gần. Người phụ nữ vẫn ngồi đó, không nói gì mà ngẩng lên nhìn thẳng vào hai người. Hai mắt lồi lên khỏi khuôn mặt non trẻ. Bên trong là hai con ngươi màu trắng, choán hết cả đôi mắt. Hai bên cằm bạch ra, những chiếc răng nanh nhọn hoắt mọc chĩa về phía trước rồi biến mất. Chị và người bạn chỉ kịp hét lên những tiếng kinh hãi. Má! Má! Rồi mất đi. Khi tỉnh dậy, chị tôi kể lại mọi chuyện. Chị nói đó là ma, là một cô gái. Khi cô gái ngẩng lên, chị chỉ thấy một khuôn mặt nhạt nhòa, không xác định được. Nhưng chị quả quyết đó là cô gái đợt trước chị đã nhìn thấy. Mặc dù không tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng không phải chỉ một mình chị nhìn thấy, cả bạn của chị cũng nhìn thấy. Bố mẹ không thể không lưu tâm. Chuyện chị nhìn thấy ma bắt đầu loan đi khắp xóm, khắp khu. Mọi người xôn xao bàn tán, mỗi người một quan điểm riêng. Bố cũng bắt đầu thấy ái ngại, nhưng trấn an mọi người trong gia đình là chỉ tưởng tượng thôi, làm gì trên đời lại có ma quỷ. Tôi tuy mới chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, nhưng từ bé đã rất can đảm. Tôi không tin trên đời này lại có ma. Một tháng sau, mọi chuyện lại lắng xuống, chuyện ma quỷ coi như chưa từng xảy ra. Chị bắt đầu những năm tháng sinh viên xa nhà. Tuần nào, chị cũng viết thư kể cho tôi nghe cuộc sống sinh viên, những thiếu thốn và cả những kỳ thị. Chị động viên tôi cố gắng học tốt để được tận mắt chứng kiến cuộc sống sinh viên. Chị kể về những chàng trai theo đuổi chị, những anh chàng giàu có ném tiền qua cửa sổ và cả những anh chàng sinh viên nghèo. Đó là lẽ đương nhiên rồi. Chị của tôi xinh đẹp, trẻ trung, dịu dàng thế kia, ai tiếp xúc với chị đều phải siêu lòng. Chị kể về một anh chàng si tình đến mức ngày nào cũng đứng ở cổng ký túc xá đợi chị đi qua, chỉ để được nhìn thấy chị. Rồi lại có người đàn ông thành đạt mong muốn được san sẻ những gánh nặng buồn vui trong cuộc sống. Nhưng chị từ chối tất cả để chuyên tâm vào học hành. Hình như niềm vui của tôi chỉ là chờ mong những bức thư của chị. Chị nói tuần sau chị sẽ về. Tôi reo mừng khoe với bố mẹ là cuối tuần chị về. Cả nhà rất vui. Vui nhất phải là bố. Bố chuẩn bị mọi thứ để đón con gái về. Hôm nay mình đi chợ mua thêm mấy món ngon về. Mẹ trả lời bố. Tôi biết rồi. Rồi chuẩn bị đi chợ. Cả nhà hân hoan đón chị. Chị trông gầy đi so với trước lúc đi học, nhưng tôi lại thấy chị đẹp hơn nhiều so với trước. Vẫn đôi mắt ngây thơ to tròn với mái tóc dài xanh mướt. Lâm, chị mua quà cho em đấy. Đâu, đâu, quà gì vậy chị? Chắc chắn là em sẽ thích. Một đôi giày rất đẹp. Tôi hạnh phúc ngồi ngắm đôi giày chị tặng. Lâu lắm rồi, kể từ ngày chị đi học trên thành phố, cả nhà mới được ăn cơm cùng nhau như hôm nay. Đang ăn cơm, có tiếng điện thoại reo. Alo, cô chú chết đây phải không? Dạ, vâng, em đây. Bà ngoại vừa mất. Cả nhà không nghe thấy gì, mẹ nấc lên từng tiếng, bố thu xếp công việc rồi đưa mẹ về ngoại. Ở nhà chỉ còn hai chị em, bố dặn dò khóa cửa cẩn thận khi ngủ. Đêm đó, trời trở nên lạnh hơn, xem hết chương trình thời sự, tôi đưa bám giết lấy chị để nghe chuyện của chị về cuộc sống xa nhà của chị. Chị khóa cửa cẩn thận, rồi hai chị em chui vào chăn tâm sự. Chị vẫn quen đi ngủ muộn, còn tôi ngủ thiếp đến lúc nào không biết. Bỗng nghe tiếng ai đó la hét kinh hoàng, tôi chợt dậy nhìn chị. Lúc bấy giờ tôi thấy chị mình mặt cắt không còn giọt máu, ngồi bất động trong góc tường. Tôi hoảng hốt lao đến bên chị. Chị ôm tôi hổn hển nói: Má, má. Tôi bật điện sáng hết cả ngôi nhà ngoài sân. Chị nói trong hoảng loạn: Lại người con gái đó, cô ta vừa đấy, cô ta xin gì ở ngoài vườn, trả lại nhà, cô ta bị treo cổ trên cành cây ngoài vườn, hai mắt trợn ngược, mặt cô ta đầy máu, nó đang chảy xuống cổ, và loáng khắp thân thể, hai chân thòng lòng xuống phía dưới, cô ta gần nhìn chị. Lâm ơi, em có thấy không hả em ơi? Nhìn khuôn mặt của chị, tôi cũng không khỏi kinh sợ. Tôi cố gắng trấn an chị và nhìn ra khu vườn. Chỉ một màn đêm tĩnh mịch, tiếng hoàng hút được mà. Nơi lâm thăm, đủ để biết ngoài trời rất lạnh. Con chó mực cứ sủa liên tục về hướng khu vườn. Cứ như nó phát hiện thấy có người lạ trong khu vườn vậy. Tôi cố quát ra bên ngoài: Mực, mực! Con chó vốn ngày thường rất ngoan, nó không ngừng sủa vào bóng đêm. Tôi bắt đầu có cảm giác rùng mình và nghĩ về những chuyện chị nhìn thấy ma trước đây. Hai tay ôm chị thật chặt như muốn chạy trốn khỏi đây, muốn gào lên gọi bố mẹ. Nhưng trong cả khu vườn mênh mông tâm loạn ngoài kia, mà con chó mực vẫn không ngừng sủa, là một cánh đồng mù mịt, thỉnh thoảng lại có những âm thanh gì nghe rùng rợn vang lên trong đêm tối. Tôi biết chị đang sợ nên cố tỏ ra cứng rắn một chút. Trong lòng ba chữ ma vang vọng trong óc tôi. Chú Hà nghe tiếng chó sủa nhiều hớt hải chạy sang: Mi à, Lâm à, có chuyện gì không các cháu? Cả tôi và chị như người chết trôi bám được vào cọc. Chú à, chú ơi, ma! Chúng tôi kể lại chuyện cho chú nghe. Chú cố trấn an bọn tôi, nhưng tôi biết chú đang suy nghĩ điều gì đó. Chuyện những lần trước và lần này chị tôi nhìn thấy ma không thể là tưởng tượng được nữa. Chú nói sẽ ở lại với chúng tôi, hai đứa cứ ngủ tiếp đi, không sao. Kể từ khi chú Hà vào, con mực không chu lên và sủa nữa. Nó nằm im một chỗ, nhìn vào bóng đêm trong khu vườn, cứ như nó nhìn thấy điều gì mà chúng tôi không thể nhìn thấy vậy. Chú Hà nói chuyện với bố mẹ về chuyện thỉnh thoảng lại thấy một cô gái xuất hiện trong nhà mà không ai khác, chỉ có mình chị My nhìn thấy. Đây không thể nào là tưởng tượng được. Bố tôi cũng nghĩ hay là có ma thật. Nhưng tại sao chỉ mình chị tôi nhìn thấy? Lẽ nào lại vậy hay chị tôi tưởng tượng? Chú Hà cắt ngang: Không thể tưởng tượng như thế được đâu anh ạ. Em cũng như linh cảm thấy điều gì đó không ổn lắm anh ơi. Chú đừng có nói bậy, đang yên đang lành lại ma với quỷ. Hay mai mình nhờ ông thầy cúng về xem thế nào? Mẹ xen vào cuộc nói chuyện của bố với chú Hà. Thôi, đang ăn nên làm ra, đừng bày vẽ rồi lại... Cứ để xem một thời gian nữa đã, xem thế nào. Mỗi lần về nhà, chị đều thấy sợ. Và rồi chị về nhà ít dần đi. Chị nói về nhà, chị như cảm thấy lúc nào cũng có người đi theo mình, nhìn mình. Ở trên thành phố, chị lo học ngày học đêm, chị không màng đến những chuyện yêu đương khác. Bao người đàn ông nhìn chị ngưỡng mộ rồi quay đi. Có người còn nói hay chị bị lãnh cảm. Nghĩ cũng lạ, chị là một người đẹp, giỏi giang, xung quanh chị luôn có những người đàn ông theo đuổi. Lẽ nào chị không động lòng? Ngày lễ tốt nghiệp, chị hân hoan đón nhận thành tích học tập xuất sắc của mình. Chị được nhận một suất học bổng toàn phần tại nước ngoài. Ai cũng vui mừng đón nhận niềm vui này. Chị cũng vậy. Bố không vui lắm vì bố không muốn chị một mình sang nước người, lạ nước lạ cái. Dù mọi chuyện, bố đều rất công bằng và tiến bộ. Con gái không nên học nhiều. Chị nghe lời bố mẹ ở lại trong nước. Với thực lực của chị, dễ tìm kiếm một công việc ổn định trong nước và chẳng khó khăn gì cho việc đó. Ngày mai, chị đi nhận công tác ở thành phố. Chị thao thức, hồi hộp với một cương vị mới. Chị dậy sớm thu xếp thêm ít đồ đạc vừa ngồi dậy vén màn bước xuống. Quay ra mặt bàn, chị thấy có một người phụ nữ mặc đồ trắng toát, tóc dài buông xõa. Người phụ nữ chải tóc rất tự nhiên. Mẹ, sao mẹ dậy sớm vậy? Không có tiếng trả lời. Con cũng không ngủ được nên dậy thu xếp thêm ít đồ. Chị sợ nói không đủ lớn, mẹ không nghe đủ nên nhắc lại lần nữa. Mẹ ơi, con đi dọn thêm đồ nhá. Chị đi sát lại, người phụ nữ đó từ từ quay lại về phía chị, rồi biến mất trong đêm tối. Sau tiếng la hét thất thanh, cả nhà chạy tới. Chị nằm sõng soài trên nền gạch. Bố bế chị lên giường xoa dầu. Chị ngất đi vì sợ hãi. Mẹ cuống cuồng tìm lọ dầu. Mau, mau, mau lấy lọ dầu gió ra đây. Chị tỉnh dậy, nhưng người như mất hồn. Chị không nói cũng không phản ứng gì. Bố mẹ lo lắng, như hiểu được nguyên nhân. Chị hồn hển kể lại sự xuất hiện của người con gái đó, rồi biến vào hư vô như chưa từng xuất hiện. Người con gái đó còn rất trẻ. Cô ta còn quay lại cười với con, nhưng con không thể nhìn rõ khuôn mặt. Cô ta cười và biến mất. Con như nhìn vào ảo ảnh vậy. Chị không lên thành phố nhận việc như dự định nữa. Nhưng chị sợ ở nhà, chị sợ bóng tối, chị sợ ở một mình. Lâm ơi, chị thấy sợ lắm. Lúc nào chị cũng có cảm giác có người đang nhìn mình. Không sao đâu chị, đã có em ở bên cạnh rồi mà. Tôi nói vậy mà trong lòng đầy lo lắng và sợ hãi. Bố mẹ cũng chuyển xuống nhà dưới ngủ với chị em tôi, để một lần tận mắt nhìn thấy ma. Không, không, đừng, làm ơn, đừng bắt tôi đi. Tôi xin, đừng mà, đừng. Tiếng chị ú ớ la hét trong đêm vắng, làm cả nhà giật mình. Mẹ lay chị dậy, mồ hôi nhễ nhại. Bố hiểu, chuyện này không phải là ngẫu nhiên. Bố gọi chú Hà sang và nhờ chú tìm thầy cúng. Từ hôm đó chị ốm liên miên, lúc tỉnh lúc mơ, khiến mọi người trong nhà lo lắng. Mẹ nói rằng sáng nay cụ Nhâm sang thăm chị. Cụ nói có lẽ do đất này vốn là khu nghĩa địa, trong những năm trước cách mạng tháng 8 1945, nhiều người được chôn ở đây lắm. Sau này thống nhất, mộ được di chuyển về khu ngõ chối, nhưng vẫn không hết được. Bố tôi nhớ ra chuyện cái tiểu vỡ mấy năm về trước, khi bố và mấy người đào ao, rồi bố cho ra khu đồng sau nhà. Lâu nay cũng không nghĩ gì đến chuyện đó. Bố cho mời thầy cúng về, cũng không hiểu là thấy nói có đúng không nữa, nhưng đó là ngôi mộ của một cô gái trong những năm chiến tranh bị lính ngụy hiếp và vứt xác ở đó. Dân làng thương nên chôn cất hương khói cho cô ta một thời gian. Mẹ tôi như nhớ ra điều gì mãi mới lên tiếng. Thảo nào, cái mi kể có một người con gái cứ đến đòi trả nhà. Có lẽ tại nhà mình làm vỡ nắp tiểu, khi chuyển ra đồng lại không hương khói gì cả. Ừ, có lẽ vậy. Bố cũng đồng tình với ý kiến của mẹ. Sau khi làm lễ khấn vái, xây đắp thành ngôi mộ, thỉnh thoảng vào các ngày lễ, mẹ cũng thắp hương khấn vái, mong cho linh hồn cô gái trẻ được siêu thoát. Chị gái tôi từ đó cũng không nhìn thấy ma nữa. Có lẽ hồn ma đã được đầu thai kiếp khác. Cả gia đình ai cũng thấy yên tâm với ý nghĩ đó. Chị lên thành phố nhận việc và ở lại thành phố một vài tuần mới về một lần. Nhưng hạnh phúc mong manh và dễ vỡ. Chị đi làm được gần 2 tháng trên thành phố thì bắt đầu ốm. Chị tôi sốt miên man, bố mẹ lo lắng đón chị về nhà. Không thể nào tìm ra nguyên nhân. Chị cứ vậy nằm mê sảng hết ngày này qua ngày khác. Trong cơn mê, chị làm nhảm. Đừng, buông tôi ra, tôi không muốn đi. Tôi không muốn đi, buông ra, tôi không muốn đi, buông ra. Các bệnh viện tốt nhất, bố mẹ đều đưa chị đến, chỗ nào cũng khẳng định không có bệnh gì. Người chị thì càng ngày càng tóp tép héo khô. Chị nói. Người con gái đó không tha cho con. Cô ta muốn con đi cùng. Cô ta kéo con xuống vực. Cô ta đã tìm con. Mọi chuyện ma quỷ tưởng đã qua khi mổ yên mả đẹp cho cô gái chết trẻ. Nhưng nàng vẫn còn vương vấn bụi trần, ám ảnh gia đình tôi. Bố mẹ nhờ chú Hà đi tìm thầy cúng. Ngày mai, chú sang đón ông thầy cúng về hộ tôi. Em nghe ở bên làng Phùng có ông thầy cao tay hơn, hay mai để em sang nhờ ông ta luôn? Ừ, thế cũng được, vậy sáng mai chú đi luôn đi. Chú Hà vâng dạ, rồi sáng mai đưa về ông thầy cúng. Vừa vào đến nhà, thầy nói luôn. Gia đình chuẩn bị cho tôi một đầu lợn sống, một đuôi lợn sống, một chậu cá lươn sống, rồi mùi trộn gạo, trầu cau và một hình nhân thế mạng. Chị đi nhanh mới kịp, âm khí trong ngôi nhà này nặng lắm. Mẹ tôi tất tưởi, vội vàng chuẩn bị đầy đủ lễ nghi để thầy tiến hành đuổi ma. Hơn 2 ngày đêm hương khói, la hét, nhảy múa ầm ĩ, cuối cùng thầy nói. Xong rồi, một vài hôm nữa sẽ khỏi, phải thương lượng với ma quỷ tha cho người sống, phải cắt sợi dây âm. Cuối cùng chị tôi chẳng thể bình phục như thầy đã phán. Một tuần sau, chị tôi mất, do sốt cao, do mất sức, do sợ hãi, và cũng do không bệnh viện nào xác định được nguyên nhân cái chết của chị. Người con gái giỏi giang, xinh đẹp, niềm tự hào của cả gia đình, ra đi đột ngột ở tuổi 26. Là mất mát không gì bù đắp nổi với gia đình tôi. Rất nhiều năm đã trôi qua, không ai có thể quên được chị. Trong những giấc mơ của mình, tôi thấy một cô gái lạ cầm tay kéo chị tôi đi đến một miền đất rất xa. Buông ra, tôi không muốn đi, tôi không muốn đi. Buông ra, buông ra. Cô ta gần nhìn chị. Lâm ơi, em có thấy không ạ?